Chương 204, Trùng sinh thứ nữ, 66. Từ ngày đó về sau, Dạ Chu đối Đường Quả lại là một loại thái độ. Quả nhiên cũng không tiếp tục để thành thân sự tình, chỉ yên lặng làm bạn tại nàng bên người, bộ y tiếp nàng đi lấy nguyên thân tất cả cơ duyên. Một ngày, Đường Quả lấy ra viên kia thần thú trứng, DNG, liền là viên kia thần thú trứng. Nàng làm sao lại thật đem thần thú trứng ăn hết, đây là nguyên thân đã từng cơ duyên. Tại nguyên thân trong trí nhớ, đây chính là nàng đồng bạn, nàng làm sao lại đem nguyên thân đồng bạn ăn hết. Nàng ăn hết viên kia, bất quá là một loại dùng ăn yêu thú trứng, là từng tại cái nào đó thế giới thu thập được hệ thống không gian. Biểu ca, ngươi đem viên này thần thú trứng khế ước. Nàng không định khế ước, coi như nàng có khả năng phá toái hư không, QNZ không có khả năng vĩnh viễn dừng lại ở cái thế giới này. Ở cái thế giới này, Dạ Chu đã bô y tiếp nàng đi 10 năm. 10 năm trong lúc đó, nàng cơ bản đem nguyên thân cơ duyên đều tìm đến, mà nàng bản thân thực lực QNZ đến nguyên vương cảnh giới. 10 năm thời gian liền theo nguyên tướng tu luyện tới nguyên vương, khả năng trừ Dạ Chu không có người có cái này loại thiên phú. Nàng hỏi qua Dạ Chu cảnh giới, tại nhận biết nàng thời điểm là nguyên vương viên mãn, hiện tại là nguyên đế trung kỳ, đã coi như là cái này thế giới cường đại nhất cường giả. Mà Dạ Chu bất quá hơn 30 tuổi. Đã tới rất nhiều người mấy trăm năm đều không đạt được cảnh giới. Thần thú chứng cần khế ước về sau, mới có thể thức tỉnh sinh mệnh lực, cũng chính là gần nhất mới nhớ tới, nàng mới đem ra. Giao cho ai nàng đều không yên lòng, giao cho Dạ Chu tốt nhất, dù sao đồ tốt nàng cũng chỉ muốn lưu cho hắn. Ở cái thế giới này, Dạ Chu cho nàng từng ly từng tí chiếu cố, nàng có chút tham luyến loại cảm giác này, đương nhiên phải hồi báo cho hắn tốt nhất. Biểu muội, ta không cần. Dạ Chu nghĩ thầm, cái này bản liền là biểu muội cơ duyên, hắn cờ ơ mở tới có ý gì? Thiên hạ đồ tốt, nên đều là biểu muội mới đúng. Ta nghĩ để biểu ca khế ước, biểu ca, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không đối mặt Đường Quả yêu cầu. Dạ Chu không sinh ra cự tuyệt tâm, không cam lòng không muốn đem thần thú trứng khế ước. Quả nhiên vừa mới khế ước về sau, thần thú trứng liền có sinh mệnh lực. Bị Dạ Chu khế ước về sau, nó tự nhiên đối Dạ Chu rất thân cận. Có thế nó giống như hơi nghi hoặc một chút, còn vây quanh Đường Quả dạo qua một vòng. Dạ Chu buồn cười, xem đi, biểu muội, nó QNZ đang nghi ngờ, nó cho là ngươi mới là nó chủ nhân đâu. Thật tốt đi theo biểu ca sẽ đối ngươi tốt. Thần thú trứng cái này mới trở lại Dạ Chu bên kia, Dạ Chu đem trứng thu vào, như là đã khế ước, hắn khẳng định sẽ thật tốt đối đãi nó. Biểu ca, về Bình Thành một chuyến đi, đều đi ra ngoài 10 năm. Ta nghĩ trở về nhìn một cái, nói định về sau liền không có cơ hội gì trở về. Dạ Chu nghĩ thầm cũng thế, lần này đi ra thật lâu, hắn cũng có chút nhớ hoàng cung bên trong lão đại ca. Tuy nói thường xuyên sẽ có thông tin, cũng không so gặp mặt. Hai người bây giờ đều là đại lục số một số hai cường giả, rất nhanh liền lặng lẽ trở lại Bình Thành. Trở lại Bình Thành về sau, hai người tách ra, Dạ Chu đi hoàng cung, Đường Quả về Đường ra. Nàng về Đường ra có mấy cái mục đích, nhìn xem hiện nay Đường ra thế nào, chỉ là Đường Hạ Huy, Đường Hoan những này người. Mặt khác là nhìn xem Đường thị tông tộc, đối tông tộc nàng còn là rất có hảo cảm. Nàng trực tiếp đi tìm đều là Đường thị tông tộc tộc trưởng biết nàng trở về, kích động vội vàng ra đón. Khi nhìn đến Đường Quả nháy mắt, hắn chấn động mạnh một cái, lấy hắn nguyên quân cảnh giới viên mãn, vờ ơ y ma nhìn không thấu Đường Quả. Đường trưởng lão. Kịp phản ứng tộc trưởng vội vàng chắp tay, trên mặt hiện hiện nụ cười, chúc mừng Đường trưởng lão.